Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 234, kém nhất đội ngũ, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, các đại dong binh đoàn trưởng sau khi nghe, đều ào ào gật đầu. Sau đó liền bắt đầu rời sân. Bọn họ cần muốn liên lạc với đông đảo đoàn lính đánh thuê. Thời gian cũng là có chút gấp. Lâm Tinh Hải nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này thời điểm, Kim Sán Lạn thanh âm lại vang lên. Lâm lão đệ, đừng nóng vội khác a, Bồi lão ca ở chỗ này uống chút trà. Đến mức ngươi tổ kiến đại đội sự tình, giao cho lão ca liền tốt. Chờ bọn hắn đem bảng danh sách giao lên về sau, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nghe được Kim Sán Lạn nói như thế, Lâm Tinh Hải một mặt vẻ ngờ vực, mà hắn chỉ là một chút một suy nghĩ. Nhất thời minh bạch đối phương dụng ý. Từng cái đội ngũ đem bảng danh sách giao lên về sau, lại cho hắn tổ kiến đại đội. Cái kia nhét vào tới đoàn lính đánh thuê, khẳng định cũng là những người khác chọn còn lại. Mà những đoàn lính đánh thuê này, hoặc là cũng là không có thực lực, hoặc là cũng là nhân duyên không tốt. Dù sao cái có vấn đề, chỉ huy bọn họ, tuyệt đối lại là một cái đầu đau sự tình. Kim hội trưởng, ngươi trà này thực tình không tốt uống a, Lâm Tinh Hải mặt mũi tràn đầy không vui. Hắc hắc, dễ uống, tới này là ta chân tàng trà ô long. Kim Sán Lạn vẻ mặt tươi cười, còn thật bắt đầu cho Lâm Tinh Hải cắt trà. Nhìn đối phương cái kia cười thành một đóa hoa mặt béo, Lâm Tinh Hải thật cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng trong lúc nhất thời lại cầm cái này không biết xấu hổ không có cách nào. 12 giờ chưa, toàn bộ doanh địa đã nhanh muốn kiến thiết hoàn thành. Mà tại mấy canh giờ này bên trong, làm những cái kia một, cấp 2 dong binh đoàn trưởng, tại biết lại muốn phân đội tiến vào Quảng Hàn thành phố về sau, đều đang không ngừng hối hả ngược xuôi. Hy vọng mình có thể gia nhập một cái thực lực cường hãn đội ngũ. Cho nên xếp tại hàng đầu những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, hướng Thánh Quang dong binh đoàn, Đằng Long dong binh đoàn những thứ này, đương nhiên thì đại thụ truy phùng. Đương nhiên, các năm thứ 3 đại học cấp đoàn lính đánh thuê, cũng không phải những thứ này một, cấp 2 đoàn lính đánh thuê, muốn gia nhập liền có thể tùy tiện gia nhập. Cho nên tại mấy canh giờ này bên trong, cãi lộn thỉnh thoảng thì có phát sinh. Nếu như không phải nơi này có binh lính đóng quân, lấy những lính đánh thuê này bạo tính khí, động thủ đều không kỳ quái. Nhưng bất kể như thế nào, tại 12 điểm trước đó, 29 cái đội ngũ bảng danh sách đều chỉnh tề bày đặt ở Kim Sán Lạn trước mặt. Hắc hắc, vẫn là Lâm lão đệ ngươi chú ý này hay a, ta cái gì đều không cần làm, ở chỗ này chờ là được rồi. Kim Sán Lạn nói, lại cho Lâm Tinh Hải ly trà trước mặt thêm đầy. Chỉ bất quá, những thứ này lá trà trải qua mấy giờ ngâm, đã sớm bình thản như nước. Lâm Tinh Hải nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Nhưng Kim Sán Lạn hoàn toàn nhìn như không thấy. Hắn cầm lấy trước mặt giống như nước sôi để nguội nước trà ực một hớp. Lâm lão đệ, đây là ngươi đội ngũ bảng danh sách, đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Mà lại ngươi đội ngũ số thứ tự là số 1, thứ nhất lượt thì có thể vào. Rất nhiều chỗ tốt a. Kim Sán Lạn một mặt cười híp mắt nói ra. Một bộ ngươi cầm chỗ cực tốt biểu lộ. Lâm Tinh Hải cái trán nhảy lên. Nếu như đối phương không phải huyết khí cảnh cường giả, hắn đoán chừng chính mình sẽ nhịn không được động thủ. Được. Hy vọng đằng sau không có sự tình phiền ta. Lâm Tinh Hải cầm lấy bảng danh sách thì đi ra phía ngoài. 5 phút sau, tại một cái lâm thời phân ra tới trên quảng trường nhỏ, 17 cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bị thông báo tập kết tại nơi này. Mà những người này biểu lộ thật là đã khẩn trương, lại lo nghĩ, cộng thêm tâm thần bất định. Không có cách. Ai bảo bọn họ đều là bị chọn còn lại. Những người này cũng không biết, Dòng binh công hội xử lý như thế nào bọn họ những đoàn lính đánh thuê này? Bất quá loại này lo nghĩ cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh liền có hai người hướng bọn họ đi tới. Một tên khí độ trầm ổn thanh niên, cùng một tên thân hình cao lớn tráng hán. Nguyên bản đối với hai người này, bọn họ cũng không có quá để ý, nhưng không biết là người nào. Tại nhìn nhiều tên thanh niên kia liếc một chút về sau, nhịn không được kinh hô lên. Thương thần, hắn làm sao lại tới chúng ta nơi này? Theo hắn tiếng kinh hô vang lên, những người còn lại cũng đều ào ào đưa ánh mắt hướng về Lâm Tinh Hải phương hướng nhìn tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Tinh Hải danh tiếng vang xa, đặc biệt là hắn chiến đấu ghi hình, lưu truyền khắp nơi đều là. Những đoàn lính đánh thuê này lớn lên trên cơ bản đều nhìn qua, cho nên liền liếc một chút nhận ra được. Mà nhìn thấy Lâm Tinh Hải vậy mà thật hướng bọn họ đi tới, những người này tự hồ đoán được cái gì, mơ hồ bắt đầu hưng phấn lên. Lâm Tinh Hải mang theo Cao Sơn đi vào một đám dòng binh đoàn trưởng trước mặt, nhìn thấy những người này trên mặt thần sắc về sau, cười nhạt nói, xem ra tất cả mọi người nhận biết ta, vậy ta thì không nhiều làm giới thiệu. Nói đơn giản một chút, căn cứ dòng binh công hội an bài, đem các vị tập hợp, chính là vì tổ kiến một cái đại đội, mà ta đương nhiên thì là cái đội ngũ này đội trưởng. Bất quá các vị tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chắc hẳn trong lòng hiểu rõ. Hiện tại chúng ta xây dựng cái này cái đại đội, có thể nói là thực lực tổng hợp kém nhất đội ngũ. Nếu như các ngươi còn muốn đi theo ta cùng một chỗ tiến vào Quảng Hàn thành phố, như vậy yêu cầu của ta thì một cái. Cái kia chính là nhất định phải phục tùng an bài. Làm không được, như vậy thật xin lỗi. Mời ngươi rời đi đội ngũ. Tốt, ta nói cứ như vậy nhiều. Chúng ta đại đội, tại thứ nhất lượt xuất phát trong danh sách. Hiện tại cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị. Sau đó tại doanh địa bên ngoài tập hợp. Mặt khác, vị này là Sơn Hải Dòng binh đoàn đoàn trưởng Cao Sơn. Ta bổ nhiệm phó đội trưởng. Có cái gì không hiểu, các ngươi thì hỏi hắn. Lâm Tinh Hải sau khi nói xong, không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Bất quá tại trước khi đi, hắn hướng về cái này 17 tên đoàn trưởng bên trong, một tên âm vạch mũi trung niên nhân, có thâm ý nhìn thoáng qua. Tại cái này 17 cái đoàn lính đánh thuê bên trong, có 16 cái đều là thực lực hạng chót nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Nhưng duy chỉ có cái này âm vạch mũi trung niên nhân là cấp 2 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, mà lại đối phương huyết điêu dòng binh đoàn, tại cấp 2 đoàn lính đánh thuê bên trong, cũng là không kém tồn tại. Chỗ lấy không có đội ngũ nguyện ý tiếp nhận bọn họ, đó là bởi vì đối phương danh tiếng cực kém, thường xuyên ức hiếp so với bọn hắn yếu đoàn lính đánh thuê thì cũng thôi đi. Càng là truyền ra qua, đối phương tại chỗ tránh nạn bên ngoài, đối còn lại đoàn lính đánh thuê hạ thủ sự tình, chỉ bất quá một mực không có chứng cứ, dòng binh công hội mới không có chỗ để ý đến bọn họ. Có thể nói, huyết điêu dòng binh đoàn là cái này cái đại đội duy nhất không ổn định nhân tố. Bất quá Lâm Tinh Hải đối với cái này cũng chỉ là một chút chú ý một chút thôi. Lấy thực lực của hắn không lo lắng chút nào đối phương dám ở trước mặt hắn chơi cái gì nhiều kiểu. Mà tại hắn sau khi đi, vị kia huyết điêu dòng binh đoàn đoàn trưởng Trần Thiên Lỗi, trên mặt thần sắc trong nháy mắt thì khó coi xuống tới. Không đơn thuần là hắn, bên cạnh hắn phó đoàn trưởng Câu Sâm cũng đều như thế. Lâm Tinh Hải tại lúc gần đi, cái kia ý vị thâm trường liếc một chút, bọn họ đều là thấy rất rõ ràng. Đương nhiên minh bạch mình bị cái này thương thần chú ý, mà vì sao lại bị chú ý, bọn họ cũng lòng dạ biết rõ. Đoàn trưởng làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không đối với chúng ta làm cái gì? Câu Sâm trên mặt có chút khẩn trương nói. Trần Thiên Lỗi thần tình trên mặt âm trầm, nhưng đang trầm mặc một lát sau, lại là bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Hiện đang chủ động quyền đều tại trên tay đối phương. Chúng ta cũng không có biện pháp gì, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Song lại vẫn có nhiều như vậy đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ tiến vào Quảng Hàn thành phố. Đối phương cũng không dám trắng trợn làm cái gì. Đến lúc đó để cho thủ hạ huynh đệ đề phòng một chút. Đem camera toàn bộ mở ra. Một phát hiện không hợp lý, chúng ta liền lập tức rút lui. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.